Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu kết của anh trượt lên xuống. Hai tay anh chậm rãi nắm chặt thành quả đấm, đè nén sự kích động. Nhỏ giọng nói, tôi đi tắm. Em nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa thím Vương sẽ mang đồ ăn lên cho chúng ta. Khương Hà ậm ừ, ngồi trên chiếc giường tre và thở dài. Người đàn ông này quá nguy hiểm. Nếu ở lại thêm một lúc nữa, cô cảm thấy như mình sẽ ngạt thở mất. Làm thế nào để trốn thoát bây giờ? Ngôi làng này có rất nhiều người của anh ta, địa hình xung quanh thì rất nguy hiểm. Nó cũng cách thôn Đại Hà rất xa. Thôn Đại Hà nằm trong phạm vi của Trung Quốc, dưới sự quản lý của một lữ đoàn sản xuất và chi nhánh của nó. Và tất cả các thôn xung quanh thôn của cô đều nằm trong khu vực cấm, không có ai dưới quyền của họ, vì vậy Cố Tây Lăng là bạo chúa. Cô nhìn quanh, đột nhiên, một quả cầu màu vàng xuất hiện trước mắt, đồng thời, một âm thanh máy móc vang lên. Đinh, chúc mừng bạn đã kích hoạt hệ thống chuyển đổi nhân vật phản diện thành Ngô Phi Sành Ăn. Khương Hà hơi ngạc nhiên, cô vốn là đến từ thế kỷ 21. Hơn nữa, còn là fan tiểu thuyết cao cấp, đối với hệ thống cũng biết chút ít, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nó, cô vui vẻ nói. Giới thiệu đi, cô Khương Hà, xin chào. Chào mừng đến với hệ thống chuyển đổi nhân vật phản diện thành người sành ăn. Cố Tây Lăng là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn tiểu thuyết này, anh ta đã làm đủ mọi việc xấu. Dưới trướng anh ta có 200 người, xin hãy chuyển đổi anh ta. Chuyển đổi nhân vật phản diện, đúng là một nhiệm vụ khó khăn, rốt cuộc thì tên phản diện này rất độc ác, trong lòng lại còn nhớ nhung nữ chính. Dù sao, nữ chính cũng có hào quang của một nữ chính. Làm thế nào để cô thắng được cô ấy? Khi cô mất tập trung, hệ thống lại lên tiếng. Mì gạo và nấm, đây là nguyên liệu của cô. Xin cô hãy dùng hai nguyên liệu này để thu phục đại ác ma Cố Tây Lăng thưa cô Khương Hà. Quả cầu màu vàng biến mất, thay vào đó là một túi mì gạo và một cây nấm tươi xuất hiện trước mặt cô. Chuyển đổi nhân vật phản diện. Tại sao? Khương Hà, bắt đầu chiến đấu đi. Cô là một đầu bếp 5 sao, những thứ này không thể làm cô bối rối được. Khương Hà lấy mì gạo và nấm đi xuống. Tình cờ là thím Vương mang đồ ăn đến. Cô ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc. Thím Vương, thím hầm canh xương heo à? Thím Vương cười nói. Phu nhân, trưởng thôn bình thường rất bận rộn, không có thời gian nấu cơm. Ta làm cái gì đưa hắn cái đó? Cô cũng đừng chán ghét, ta nấu ăn không giỏi lắm. Khương Hà nhận lấy nồi và nhìn nó. Đó đúng là canh xương heo với bắp cải và khoai tây trong đó. Cách chương.